Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, dã tâm quá lớn, ngươi nghe ai nói, Lạc Khải trả lời để cho Tô Nghệ có chút mộng, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên người trợ lý. Khụ khụ, trợ lý im lặng, nắm quyền đầu tiến đến bên miệng ho khan hai tiếng, thực hắn xấu hổ muốn chết. Bày ra vị này không ăn phận, không được dựa theo lẽ thường ra bài người, cũng là hắn không may. Đại ca, chung quanh một vòng người bình thường đang nhìn đây. Tô Nghệ cuối cùng kịp phản ứng, lại không có nửa điểm lùi bước ý nghĩ, cứng cổ hỏi ngược lại, ngươi không phải danh xưng 50 vạn tiên sinh, chính ngươi cũng không biết. Tô Nghệ căn bản liền không có mua ca ý nghĩ. Đơn giản là xem La Khải rất khó chịu, cho La Khải tìm một chút sự tình. Hắn tự nhận nhân khí cùng già vị trí đều cao hơn La Khải. La Khải chỉ cần hiểu chút trong vòng quy củ, nên để cho chính mình. Nhưng mà La Khải chỉ cảm thấy buồn cười. Nói ra, đó là quá khứ thức. Ta hiện tại một ca khúc 100 vạn. Hắn cười cười nói, ngươi có thể gọi ta 100 vạn tiên sinh. Hoàn toàn là đùa giỡn tiểu bằng hữu. Tô Nghệ cũng không phải ngu ngốc, làm sao nghe không ra La Khải trong lời nói trêu chọc vị đạo. Trong lòng của hắn càng phát ra nổi nóng, lúc này cười lạnh nói, 100 vạn đúng không? Đi, ta liền cho ngươi 100 vạn, chấm ngoặc kép, vậy ngươi để cho ngươi người đại diện cùng ta người đại diện liên hệ đi. Chấm ngoặc kép. La Khải không cần nghĩ ngợi cắt ngang hắn lời nói, lạnh nhạt nói ra, ta bề bộn nhiều việc, một giây đồng hồ mấy chục vạn trên dưới, không có thời gian lãng phí, gặp lại, cánh rừng lão cái quái gì chim đều có, làng giải trí càng là tốt xấu lẫn lộn, La Khải nào có nhàn công phu giống như loại này nhị hóa phân cao thấp, cũng không muốn để cho người khác chế giễu, giống Tô Nghệ dạng này tính nết. Căn bản không cần hắn đi so đo, sớm muộn gì chính mình sẽ cắm cái ngã nhào. Nói xong, La Khải đi thẳng về phía trước, giống như một mặt táo bón chi sắc Tô Nghệ gặp thoáng qua. Ngươi hắn, chấm ngoặc kép, Tô Nghệ phản xạ cung hơi dài, thẳng đến La Khải đều đi ra mấy bước xa về sau. Hắn mới tỉnh ngộ tới, hắn xoay người lại, há miệng muốn mắng lên. Nhưng mà Tô Nghệ trợ lý phản ứng thật nhanh, lập tức kéo hắn lại, đồng thời ngăn cản lại hắn tiếp tục mắng xuống dưới. Phòng nhiếp ảnh bên trong có 20-30 người. Tô Nghệ nếu thật là giống như La Khải lên xung đột, vậy hôm nay ban đêm liền có thể trên ngu nhạc bát quái. Nhưng 100% là mặt trái tin tức. Trợ lý hạ thấp giọng nói ra, Tô ca, không cần thiết cùng hắn so đo. Để cho hắn bạch cọ nhiệt độ, cũng không biết có phải hay không trợ lý câu này tự mình lời an ủi có tác dụng, có lẽ còn có đừng nguyên nhân. Cứ việc Tô Nghệ sắc mặt đỏ bừng lên, cuối cùng vẫn là không có bạo phát đi ra. Hắn hận hận chừng La Khải bóng lưng liếc một chút, thật sự là không khỏi rượu. Chấm ngoặc kép, đi ra phòng nhiếp ảnh, La Khải nhịn không được lắc đầu. Trình Hiên tức giận bất bình, thật không biết hắn có cái gì tốt túm, ngạo thành cái dạng kia. Vừa rồi Tô Nghệ đối mặt La Khải thời điểm, bộ kia mũi vểnh lên trời bộ dáng hắn là thấy rõ rõ ràng sờ. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, đang tại lúc này, Ân Thanh Hà lắc mông chi đuổi theo. La Khải mỉm cười nói, Kevin, có chuyện gì? Ân Thanh Hà mở ra nắm trong tay lấy túi sách, từ bên trong móc ra một tấm danh thiếp đưa cho La Khải. La Khải lão sư, nếu như ngươi có ý hướng về giới thời thượng phát triển lời nói, hoan nghênh ngươi tùy thời liên lạc với ta. Cảm ơn, La Khải tiếp nhận Ân Thanh Hà danh thiếp, giao cho Trình Hiên thu hồi, lại để cho Trình Hiên cho đối phương một tấm chính mình danh thiếp. Trao đổi danh thiếp về sau, La Khải mang theo Trình Hiên rời đi. Đối với La Khải tới nói, tại Bách Thịnh quảng cáo phòng nhiếp ảnh bên trong giống như Tô Nghệ lên xung đột hoàn toàn chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản không đáng để ở trong lòng. Hắn chú ý lực, tất cả đều đặt ở vừa mới tổ kiến thành lập đầu hạ anime phòng làm việc bên trên. Trải qua mấy ngày nữa thời gian bận rộn chuẩn bị, hiện tại ở vào tinh không cao ốc tầng 17 phòng làm việc khu làm việc đã là rực rỡ hẳn lên. Sở hữu dụng cụ lắp đặt đúng chỗ, buôn bán chứng nhận chiếu treo trên tường, phòng làm việc cửa ra vào, cũng phủ lên hoàn toàn mới bảng hiệu, chỉ bất quá tạm thời dùng vải đỏ che đậy đứng lên. Chờ đợi chính thức khai trương cái kia thiên tài để lộ. Chủ nhật buổi chiều, La Khải, Trương Bác, Đoạn Hoành Thụy cùng 27 vị trí phòng làm việc nhân viên tụ tập dưới một mái nhà. Cầm nho nhỏ trong phòng họp chen lấn hoàn toàn, những nhân viên này bao quát nguyên họa sư, anime sư, âm hiệu sư, đặc hiệu sư, kỹ thuật kỹ sư, bên trong đại bộ phận cũng là Đoạn Hoành Thụy giới thiệu khai quật người từng trải mới. Mặt khác có vị trí phó đạo diễn cần qua mấy ngày mới có thể nhậm chức. Trương Bác đảm nhiệm phòng làm việc giám đốc, La Khải đảm nhiệm động họa đạo diễn cùng sáng ý tổng giám. Đoạn Hoành Thụy đảm nhiệm phó kinh lý cùng thị trường tổng giám. Còn có một vị nghệ thuật tổng giám La Sơ Hạ. Nữ nữ đồng dạng có mặt hôm nay anime phòng làm việc lần đầu nội bộ hội nghị. Nàng cũng không chút huyền niệm trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Tại nhiều như vậy, song hiếu kỳ ánh mắt nhìn soi mói. Nữ nữ cũng không có sợ hãi, chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Nàng đoan đoan chính chính ngồi tại La Khải bên người, lộ ra 10 phần nhu thuận. La Khải cười cười nói, hôm nay đem tất cả đều triệu tập tới, mở đơn giản động viên hội, đón đến. Hắn đứng dậy nói ra, đầu tiên ta ở chỗ này cảm tạ mọi người gia nhập liên minh chúng ta đầu hạ anime phòng làm việc. Ta hy vọng cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, cầm đầu hạ anime chế tạo trở thành trong nước nhất lưu anime phòng làm việc. Ba ba ba, nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong phòng bỗng nhiên vang lên. Các công nhân viên vẫn là rất cho boss mặt mũi, nữ nữ cũng đi theo vỗ tay. Vì là ba ba cố lên, La Khải nâng lên hai tay hướng phía dưới ấn ấn, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Tiếp tục nói, đầu tiên tự giới thiệu vừa xuống, ta gọi La Khải, trước mắt nghề nghiệp là ca sĩ, tin tưởng đang ngồi không ít người hẳn là nhận biết ta. Mọi người cười rộ lên, còn có người vỗ tay, không khí hiện trường trở nên thoải mái. Các công nhân viên đương nhiên đều nhà này phòng làm việc là La Khải khai. Đoạn Hoành Thụy tại mời chào bọn họ thời điểm, cũng cố ý cường điệu qua La Khải thân phận, sức thuyết phục rất mạnh, đặc biệt là tại trước mắt quốc sản anime thế suy tình huống dưới. Có vị trí ngôi sao nhân vật đầu tư làm bản gốc anime. Dù sao cũng so những cái kia vớt một phiếu liền chạy đầu cơ khách mạnh lên quá nhiều. La Khải nói ra, cũng có lỗi với mọi người. Chúng ta phòng làm việc mới thành lập, đầu tư dự toán chủ yếu dùng tại dụng cụ cùng nhân viên phương diện. Cho nên thuê sân bãi không lớn, phòng hội nghị này cũng rất nhỏ, có ít người đều không vị trí ngồi. Vất vả, phòng làm việc phòng họp trước kia là nhà trên công ty tổng kinh lý văn phòng. Cải biến về sau bày mở đầu tiểu hội nghị bàn cùng mười mấy tấm cái ghế còn kém không nhiều. Cho nên không ít nhân viên chỉ có thể đứng đấy nghe. Đương nhiên không có người sẽ để ý điểm này. Đứng đấy những nhân viên kia nhao nhao thuyết không quan hệ. Trong lòng bọn họ cũng rất cảm động. La Khải nói ra, ta ở chỗ này có thể cũng thẳng thắn thuyết. Lúc trước ta quyết định thành lập anime phòng làm việc thời điểm. Không ít bằng hữu đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí nói ra ý kiến phản đối. Bằng hữu nhất định là vì ta suy nghĩ, tuy nhiên ta hiện tại xem như có chút danh khí, nhưng kiếm tiền cũng không nhiều. Bọn họ cho rằng đem tiền nện vào quốc sản anime cái này không trong hố lớn. Thực sự quá không đáng đương, bởi vì ta không có chính sách đến đỡ con đường quan hệ. Vậy nhất định là lỗ vốn. Mà trên thực tế, ta cũng chưa từng có nghĩ tới, đi dựa vào chính phủ phụ cấp đến thực hiện lợi nhuận. Các công nhân viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, mấy năm trước động họa thị trường nóng nảy thời điểm, anime chế tác công ty cùng phòng làm việc như măng mọc sau mưa xuất hiện. 10 nhà có 10 nhà là chạy chính phủ phụ cấp đi. Hiện tại chính sách đột ngột nắm chặt, dị dạng bành trướng hành nghiệp trong nháy mắt liền tiến vào trời đông giá rét. Bọn họ những này vừa mới thất nghiệp không lâu hành nghề người cảm thụ tự nhiên đặc biệt khắc sâu. Tất cả mọi người không nghĩ tới là Khải thúc đẩy họa công làm thất dự tính ban đầu. Vậy mà giống như chính sách không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường. Bây giờ còn có năng lực cầm tới chính phủ phụ cấp. Cũng là chân chính đại năng hạng người. Thực lực bối cảnh hùng hậu rất sâu loại kia. Vừa mới thành lập đầu hạ anime phòng làm việc hoàn toàn thuộc về con tôm nhỏ. Nào có dành ăn tư cách. Nhưng ta cho rằng, chấm ngoặc kép, là Khải quả quyết nói ra. Quốc sản bản gốc anime rất có triển vọng. Vừa dứt lời, hắn nhấn ra tay bên trong điều khiển từ xa. Treo ở trên vách tường hình chiếu màn sân khấu bên trên. Lập tức xuất hiện Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phim hoạt hình logo. Đây chính là chúng ta đầu hạ anime phòng làm việc đầu tiên hạng mục. Tên là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Ta tại 2 tháng trước liền hoàn thành Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhãn hiệu đăng ký. Tại ta hạng mục trong kế hoạch, cái này đem là một bộ trưởng series 2D phim hoạt hình. Tổng tập số muốn làm đến 100 tụ, 200 tụ, 300 tụ. Với lại ta còn hy vọng, tại năm 2018 xuân tiết trong rạp chiếu phim, có thể nhìn thấy Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hạ tuế đại điện ảnh. Hiện tại là 2016 năm, xuân tiết vừa mới qua đi, khoảng cách năm 2018 xuân tiết còn có không đến thời gian 2 năm. 2 năm hoàn thành một bộ phim hoạt hình, lấy trước mắt anime kỹ thuật mà nói cũng không khó khăn. Nhưng cần đầu nhập tiền tài cùng nhân lực vật lực cũng không phải cái gì con số nhỏ. Đối với nho nhỏ đầu hạ anime phòng làm việc mà nói, vậy đơn giản là không thể nào thực hiện nhiệm vụ. Là Khải dã tâm quá lớn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.